thử lão tam lớn tiếng phản bác. Không nghe thấy, không nghe thấy. Ngô Minh đưa tay kề sát lỗ tai làm dáng như không nghe thấy, đứng dậy không phản ứng hắn. Thử lão tam một hơi bị nghẹn lại. Tông Chí Liên ở phía xa chỉ vào Trương Gia Tam thử, đối với Hổ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã cười nói, bọn họ còn muốn cùng Nhược Giao đấu võ mồm. Cái này không phải có bệnh sao? Lúc này, Khiêm Quân Tử hỏi một câu, ngươi mới vừa cho chúng ta ăn cái gì? Ngô Minh quay đầu lại nở nụ cười ấm áp, sinh tử phù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, bốn phương đạt thành đồng minh sinh tử phù. Đan dược đều đặt tên giống nhau là ngũ bộ, lục thiên, đoạn trường hay gì đó, âm tiết cuối là nào tán hay hồng gì đó. Sinh tử phù cái tên dược này rất đơn giản, trực tiếp liên quan đến sinh tử, còn muốn thêm mùa chú vào âm cuối. Tuy rằng Ngô Minh còn chưa kể nội dung bộ truyện Thiên Long Bát Bộ tới phần Linh Thứ Cung, nhưng tất cả mọi người nghe danh tự này liền biết không phải cái dược tế gì tốt a. Ngô Minh thấy sắc mặt suy đoán của mọi người, thẳng thắn treo cá gỗ lên, các ngươi chờ nghe ta kể tiếp một đoạn phía dưới xong, liền biết sinh tử phù là cái thứ gì. Nguyên văn là, cố ý nhây nhây nói một nửa cho người ta thèm, khiến người khác sinh lòng tò mò và rất muốn biết nửa câu chuyện còn lại, nghe xong liền biết, tuyệt đối không phải thứ gì tốt a. Thử lão đại âm thanh ai oán kêu to. Bọn họ thử ói ra, nhưng đâu dễ tùy ý nôn ra đến. Thử lão tam nguyên bản khuôn mặt đã không dễ nhìn sắc càng thêm trắng xanh, sầu thảm nói, xong, hai vị ca ca, vinh đệ chúng ta ba người đồng thời đều rơi vào tay ác nữ này. Trương gia muốn tuyệt tự, xin lỗi liệt tổ liệt tông a. Vị hiệp nữ này, vị cô nãi nãi này. Thử lão đại lại khôi phục trạng thái sơn tặc cầu xin Ngô Minh, vinh đệ chúng ta ba người là huyết mạch truyền thừa duy nhất của Trương gia. Tuy rằng vừa nãy có đắc tội, nhưng hy vọng có thể buông tha tam đệ ta một con đường sống. Như ngài độ lượng, hai chúng ta làm ca ca chết liền chết rồi, chết cũng không tiếc. Thử lão nhị cũng nói, kính xin cô nương đại nhân đại lượng, để lão yêu chúng ta sống tiếp là được. Ca, các ngươi không thể bỏ lại ta a. Lão yêu nhất thời kêu to, lại không phải ăn thứ đan dược sẽ chết ngay lập tức, nhìn các ngươi bị dọa thành hình dáng gì vậy. Nói cho các ngươi, ăn thuốc của ta vẫn còn tính may mắn. Ngô Minh cũng không quản bọn họ có diễn kịch hay không, chỉ là chỉ tay ông lão lôi thôi bên cạnh chính đang ngốc đứng kỳ ghét bẩn, muốn nếm thử nê cầu của hắn không. Đây chính là thân thối chừng nhãn hoàn, có tin hay không? Tam thử cùng Khiêm Quân Tử nhìn cái ông lão lôi thôi này, hắn chính đang ở trên cổ mình tiện tay chà một cái. Mắt thường có thể thấy, viên bùn cầu màu xám đen lăn lóc ở ngón tay thô ráp hình thành A. Tùy tiện kỳ cọ mấy lần, một cái viên ghét lớn bằng hạt đậu tằm liền sinh ra rồi. Đậu Hà Lan, bốn người nhìn đến miệng trực tiếp méo sệch. Nhưng cái này cũng còn chưa hết, lão ăn mày đem bùn cầu ở trên tay chơi mấy lần sau, lại dán trở về trên cổ, cứ như hướng về trên tường chết bùn vậy, đem chỗ vốn dĩ khuyết tổn san bằng. Tiếp đó, ngón tay đen vàng thay đổi một vị trí khác, tiếp tục sinh ra viên bùn thứ hai. Bốn người xem đều sắp ói ra. Đối với viên thuốc trước bị Ngô Minh ép ăn, nhất thời cảm thấy còn dễ tiếp thu hơn nhiều. Đây chính là hiệu quả so sánh. Ngô Minh hài lòng nhìn phản ứng của bọn họ, ngồi chồm hổm xuống thương lượng nói, các ngươi có phải đã cân nhắc rồi hay không? Đáp ứng đề nghị vừa nãy của ta. A, ngươi còn muốn chịu cùng chúng ta song thắng? Khiêm Quân Tử kinh ngạc, không phải song thắng, là tứ thắng. Ngô Minh cười cợt, đương nhiên, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ của bên chúng ta, sau đó hoàn thành nhiệm vụ bên những giả hành nhân kia. Còn các ngươi, trình tự xếp hạng ở cuối cùng, có phù hợp quy định nhiệm vụ của các ngươi hay không? Phải xem vận may các ngươi, ta sẽ tận lực hiệp trợ. Ngươi thật sự chịu buông tha chúng ta? Thử lão đại trong tam thử không nghĩ ra. Bọn họ vừa nãy đã ôm khả năng bị giết, bây giờ nghe được ngữ khí trong câu nói của Ngô Minh hòa hoãn như vậy, đều cảm thấy kinh ngạc. cách đó không xa quan sát. Mọi người đều là người tập võ, tự nhiên cũng nghe được rõ ràng, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, Ngô Minh đã hoàn toàn khống chế quyền chủ động, sẽ không lại khách khí như vậy mới phải. Bất quá loại suy nghĩ này cũng không quen thuộc với Ngô Minh, người từ một thế giới khác xuyên qua đến. Nàng quen với thời đại hòa bình, làm sao có khả năng dễ dàng tiếp thu chuyện giết người đây. Nếu như có thể hòa hoãn giải quyết, nàng tuyệt đối sẽ ưu tiên lựa chọn hòa bình. Then chốt chính là năm sao cao thủ cùng tam thử cũng không có giết chóc. Ở trong hành động từng bên bắt cóc, giảo hoạt có thừa nhưng không có tâm giết chóc. Đây là một cái điểm suy tính quan trọng nhất. Có sát ý không giống với có năng lực động thủ giết người. Sát ý càng là một loại kích thích có tính chất gây nghiện, mà có năng lực động thủ giết người nhưng là vẫn còn nhân tính. Nếu như bọn họ đối với người mình có sát ý, Ngô Minh mới sẽ không chọn đồng minh với bọn hắn. Chỉ cần không làm lỡ việc hoàn thành nhiệm vụ bên phía ta, cũng đối với chúng ta không có uy hiếp, ta nguyện ý làm người tốt. Ngô Minh một bộ từ bi vẻ mặt cứ như nữ tu sĩ vậy. Khiêm quân tử cùng tam thử thấy thần thái của nàng, không biết tại sao, từ trong tận đáy lòng cảm giác tương đối có thể tin tưởng. Nhưng nghĩ đến mới vừa rồi bị nàng trong nháy mắt trở mặt quật ngã, thậm chí bị cưỡng bức cho ăn độc. Bọn họ vội vã liền ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, nha đầu này là người xấu, tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nàng đánh lừa. Thế nhưng, đề nghị này của nàng thật là phi thường hấp dẫn người. Nếu như có thể thực hiện, không chỉ bảo toàn mạng sống, nhiệm vụ đều có rất nhiều khả năng chuyển biến tốt. Trong lòng bốn người bắt đầu trở nên lung lay. Ở trong tình cảnh khó khăn, con người bình thường sẽ tìm một loại tâm lý an ủi. Đặc biệt với tình huống đối lập hiện nay, trong tiềm thức đã nghĩ tìm tới lối thoát, mà Ngô Minh lần này kiến nghị vừa vặn tựa là một cái cách cửa mở. Bây giờ dưới cảnh khốn khó, bọn họ tuyệt đối so với lúc Ngô Minh vừa bắt đầu đưa ra kiến nghị, thì càng phải chăm chú suy nghĩ tính khả thi của việc đồng minh. Được. Lão đại tam thử cùng hai huynh đệ nhìn lẫn nhau, sau khi thống nhất ý kiến liền gật đầu, chúng ta đáp ứng ngươi, kết thành đồng minh, ta cũng chấp nhận kiến nghị của ngươi. Năm sao cao thủ Khiêm quân tử cũng không thể không cúi đầu. Hừng, như vậy ta cần các ngươi phải tỏ thái độ, tuy rằng trong cơ thể các ngươi đã có sinh tử phù, có thể còn chưa tới kỳ hạn, các ngươi sợ là còn chưa biết sự lợi hại của nó. Ngô Minh con mắt hơi chuyển động, đột nhiên nghiêm mặt nói, các ngươi đọc lời thề đi. Tam thử vừa nghe liền rõ ràng, để chúng ta lập xuống lời thề độc. Không sao, thử lão đại nói trước tiên, nếu chúng ta vi phạm đồng minh cùng cô nương này, liền để ba huynh đệ chúng ta chết không có chỗ. Hắn mới vừa muốn tiếp tục nói chết không có chỗ chôn thây, bị thiên lôi đánh cái gì đó, Ngô Minh liền ngăn lại nói, đừng thề độc a. Cái này không tốt lắm. Hà, nha đầu này đổi tính sao? Bốn người nghe nàng nói như thế, tựa hồ rất có dáng vẻ thiện ý. Cái này có thể không phù hợp với việc vừa mới định nghĩa nàng là người xấu a. Thể độc quá tà ác a. Ta tâm địa rất nhuyễn, các ngươi thẳng thắn tùy tiện thể nói. Nếu như vi phạm đồng minh, không có dựa theo lời nói của ta mà làm, liền để lão bà sinh hài tử giống hàng xóm. Ừ, như vậy là được rồi. Ngô Minh cười hít mắt đề nghị. Ngươi đây chính là thề độc a. Trương gia tam thử đồng thời kêu to. Khiêm quân tử chừng hai mắt, rất không nói gì nhìn kỹ Ngô Minh. Cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời a. Lời thề này, chỉ cần không vi phạm liền không đáng kể rồi. Ngô Minh tùy ý nói, tỉ như ta liền chịu thề. Nếu như ta vi phạm đồng minh, còn muốn lừa bốn vị các ngươi, liền để ta yêu thích nữ nhân, cả đời đều không gả cho nam nhân. Như vậy được rồi chứ? Bốn người nghe được cái lời thề này của nàng, đồng thời rất là kinh ngạc. Đây chính là thề độc a. Cô nương nhà ai dễ dàng chịu loại thề độc này a? Ừ, tuyệt đối có thể tin, tuyệt đối có thể tin. Bốn người liền thề độc như vậy. Đối với thành ý kết đồng minh của nàng căn bản cũng không có hoài nghi cái gì. Liền cách đó không xa Tông Chí Liên bọn người ngạc nhiên. Hổ Vân Thương càng là gấp đến độ dơ chân, đừng thề loạn a. ngắn gọn mà nói, Ngô Minh dựa vào tình thế ép buộc, cho ăn độc dược uy hiếp cùng thể độc mị lực cá nhân, cùng bốn vị bốn năm tinh cao thủ đạt thành đồng minh. Bốn người thật sự dựa theo yêu cầu Ngô Minh, thề thốt nếu vi phạm liền để hài tử giống hàng xóm. Ngô Minh sau khi xem dược tính tràn ngập ở trong không khí gần như tiêu tán, gọi những người khác lại đây. Tông Chí Liên lại đây, đem bốn người từ trên mặt đất nâng dậy đến. Bốn người có chút ngượng ngùng, dù sao thân là cao thủ, dĩ nhiên rơi xuống đồng bằng như vậy, trên mặt có chút không nhịn được. Tông Chí Liên biết làm người, an ủi, bốn vị không nên để ở trong lòng, nhà đầu Tiêu Nhược Giao này chính là Trượng Kiếm Tông tiềm tinh nữ đệ tử. Trước liền làm náo động lớn, tuyệt đối là đệ nhất đại nhân vật trong đám người nổi tiếng đang lên. Đừng nói các ngươi, chính là nhân vật cấp bậc chấp sự, quản sự trong tông môn cũng phải khách khách khí khí với nàng. Liền Trượng Kiếm Tông chấp sự, quản sự, cũng phải khách khí với nàng. Bốn người nghe xong trong lòng có an ủi, bất quá trong lòng cũng thầm nói, là không trêu chọc nổi chứ. Nhà đầu này quá yêu nghiệt a, không để ở trong lòng, các ngươi cũng nên đem chúng ta cởi trói ra a. Thử lão tam nói rằng, Ngô Minh không có bảo người cởi trói cho bọn họ. Xin lỗi rồi, tạm thời không thể cởi trói cho các ngươi. Ngô Minh áy náy giải thích, ta không sợ các ngươi, nhưng không mang ý nghĩa ta không cần phòng bị các ngươi. Bốn người ngẫm lại cũng là hiểu được. Câu nói này của nàng không phải nói bản thân nàng, mà là ám chỉ giả hành nhân bên kia không tin được bọn họ mới gia nhập. Kỳ thực Ngô Minh xác thực cũng là nghĩ như thế. Chính mình quyết đoán cùng bốn cái cao thủ này kết thành đồng minh, vẫn không có hỏi qua ý kiến đám người giả hành nhân bên kia. Bốn phe thế lực a, giả hành nhân bên kia bởi vì từng có ngồi cùng nhau nghe kể chuyện, chung sống cũng không tệ. Có thể bốn người này không giống, hơn nữa thực lực cao hơn, vạn nhất nổi lên tâm hại người thì phải làm sao bây giờ? An toàn là số một, chỉ ít đến tề đô, đô thành lớn của một nước. Bọn họ coi như là không dám dễ dàng trở mặt động thủ. Ngô Minh tìm Tông Chí Liên tỏ rõ, ta tự ý làm chủ kết đồng minh mới. Xin đội trưởng thứ lỗi. Quân sư quạt mo, dễ bàn dễ bàn. Tông Chí Liên khà khà cười. Tiếp theo Ngô Minh lại hướng về Triệu Tiêu Đầu, Lý Đầu Lĩnh tạ lỗi. Triệu Tiêu Đầu là được thuê, tự nhiên không lời nào để nói. Lý Đầu Lĩnh trong lòng thực tế có chút chú ý, cảm thấy nha đầu này không khỏi quá tốt. Nhưng bốn vị cao thủ này là do nàng dốc hết sức bắt được. Hiện tại trước tiên có uống độc dược sau lại bị trói trụ, không có tính uy hiếp. Hơn nữa thứ tự hoàn thành nhiệm vụ còn muốn xếp ở sau phe mình, cũng là không đáng kể. Kỳ thực, ngay cả phía bên mình đều dựa vào lòng tốt của nàng mới có hiện tại a, còn muốn có năng lực đòi hỏi cái gì nữa a? Ngô Minh thấy đồng minh chí ít ở bề ngoài đạt thành, vội vã truy hỏi chi tiết nhỏ liên quan tới nhiệm vụ mỗi bên. Mọi người đem nhiệm vụ tả trên giấy, đồng thời lấy ra thấy thế nào. Làm như vậy là phòng ngừa một bên nào đó tả theo nội dung nhiệm vụ người khác. Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương phân biệt trợ giúp Khiêm Quân Tử cùng Trương Gia Tam Thử đang bị trói viết, tách biệt nhỏ giọng thì thầm viết dùng lên trên giấy. Thông tin về cố chủ theo quy củ không thể tiết lộ, nhưng trên thực tế nhân thủ ba bên cũng không biết tin tức cố chủ, chỉ có người phụ trách bàn bạc của bọn họ mới biết được. Suy nghĩ một chút, nội dung nhiệm vụ có thể nói ra. Được miêu tả tách biệt xong, đồng thời tập trung ở Ngô Minh nơi đó, nàng nhất thời bật cười, trực tiếp mở ra ba tấm giấy, chúng người tụ tập tới đồng thời nhìn. Nhiệm vụ ba phía nhân thủ phụ trách đến cướp người cái này, rõ ràng đều là bắt cóc ông lão đến điểm giao tiếp nhiệm vụ Trượng Kiếm Tông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, kể chuyện tiếp sợ mất mật. Nhiệm vụ ba phe đều là cướp người, cuối cùng rõ ràng đều là áp giải đến địa điểm tiếp nhận nhiệm vụ tông môn, tựa là cái miếu nhiệm vụ kia. Trong lòng Ngô Minh cảm thấy buồn cười, tự nhiên lập tức đưa ra ba tấm giấy. Mọi người nhìn thấy, nhất thời trong lòng muốn suy ngẫm một phen, đều là mang ông lão đi tới cái miếu kia a, cái này thật là trùng hợp. Tông Chí Liên lặp lại suy đoán Ngô Minh lúc trước đã nhắc qua, như thế nào, có phải là cùng một người thuê?